Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 6, góc truyện audio.com. Ngươi là đang đi làm nhiệm vụ sao? Hướng về Ikaruga hỏi một tiếng. Thế nhưng Kenji tâm thần vẫn tập trung tại phương hướng không xa. Nơi đó Ikle vẫn đang nhìn đông nhìn tây truy tìm phương hướng. Là vâng, đã xong nhiệm vụ gần đây. Hiện tại đang đi dạo xung quanh. Ikaruga biết Kenji cũng chỉ hỏi qua. Thế nhưng vẫn nghiêm túc há miệng nói một tiếng. À, như vậy liền cùng đi không? Cái này, vâng, theo ý ngài đi. Ikaruga có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy bên trong vui vẻ nhưng che giấu rất tốt. Đi cùng Tôn đại lão à. Như vậy hẳn kiến thức được rất nhiều thứ khác nhau đây. Kenji một bộ hài lòng thần sắc dẫn đầu đi trước. Ikaruga cũng vội vàng chạy theo sau. Ngay đến dần cũng chỉ mỉm cười coi như chào hỏi. Ikaruga khi biết đến Anchia chết dưới tay dần, trong lòng có chút sợ hãi. Phải biết Anchia thực lực nhưng là được hội đồng ma thuật tán đồng. Chưa hết Anchia nhưng từ trước đến nay không ai thấy thật sự ra tay hết sức. Có chăng chỉ biết được một tầng sâu không lường được. Ikaruga biết được Zelan rất mạnh, nhưng ẩn ẩn vẫn cảm giác đến Anchia mới là sau màn. Tất nhiên hiện tại có nói những thứ này cũng đã không còn quá quan trọng rồi. Yo, đã lâu không gặp đây. Ha, là ngươi, mà ngươi nhận ra ta. Ikle thần sắc có chút không tự nhiên. Cô cũng không nghĩ lại gặp người này tại đây. Hơn hết là lần trước khuôn mặt bản thân nhưng bịt kín đây. Nhận ra, ta nhưng còn đang muốn tìm ngươi xem cho một quẻ đây. Kenji Mimi mắt cười như không cười nhìn Ikle. Nhìn kỹ cô gái này không tệ lắm, đặc biệt tính cách rất hợp khẩu vị đây. Không có giống người khác, Ikle rất kiệm lời, mà mỗi lần nói đều là rất thẳng thắn loại kia. Nhìn kỹ Kenji một thoáng, Ikle suy tư không biết nghĩ gì rốt cuộc mở miệng. Ta hôm nay thật sự không thể bói. Nếu có cơ hội khi khác ta có thể xem giúp. Hiện tại xin phép đi trước rồi. Ikle vội vàng xoay người rời đi. Giống như rất sợ bị người khác phát hiện vậy. Sở dĩ đối với Kenji như vậy cho sắc mặt vì cô cũng không biết Kenji là ma đạo sĩ. Mà xác thực Kenji cũng không phải là. Nhìn bóng lưng Ikle rời đi xa. Thình lình Kenji còn phát hiện một nơi xa ẩn ẩn hiện hiện có người theo cô ta. Kenji không khỏi cong miệng lên vui thích. Anh hùng cứu mỹ nhân tử một thoáng. Để xem có trầm trồ không. Nghĩ đến hẳn rất thú vị đi. Biết được Kenji tính toán dần không khỏi lắc đầu. Ngay bên cạnh Ikaruga cũng trố mắt mà nhìn. Đây còn là phát hiện rất mới mẻ đi. Chẳng bao lâu sau, phía trước Kenji rõ ràng nhìn thấy Ikle bị một nhóm người đánh gục rồi. Hoàn toàn bị khống chế đem trở lại. Ha, không có ý định cứu cô ta sao? Dần cũng nhìn rõ ràng hoàn cảnh không khỏi hiếu kỳ hỏi Kenji. Chưa vội, thay vì giết từng con kiến ta càng ưa thích đốt cả tổ nó. Liếm mép mang một phần khát máu, đôi mắt bất chợt nheo lại thành gian xảo mắt cáo. Có chăng khác biệt vì bên trong con mắt kỳ ảo càng thêm thần bí đáng sợ mà thôi. Dần biết được những người này thật sự xong, thế nhưng cũng không muốn nói thêm cái gì. Trước hết chưa vội, đi theo sau tùy biến đi. Ngược lại thì ta còn một chuyện nữa muốn đồng thời hoàn thành. Thật cải biến nhiều thứ đây, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ tốn kha khá thời gian, lẽ ra phải một thời gian sau Ikle mới xuất hiện, cũng là được Lucy cứu loại kia, thế nhưng vừa vặn lần này đám người kia không có ở hội. Mà tất cả những thứ này toàn bộ do Kenji cưỡng ép tạo tín ngưỡng mà gây nên đây. Thật sự khao khát sự bất tử như vậy à, nếu hắn biết được Zirep đang đau khổ vì vấn đề này. Còn cả Zelan tân nhân ăn quả đắng không biết sẽ có gì cảm tình. Hàng ngu muội phàm nhân a, sống tốt một đời không tốt lại muốn đú đởn, bó tay, Kenji giờ này không khỏi âm thầm chửi Grim ngu si, đồng thời cũng liệt hắn vào danh sách tử vong. A hát kém điểm còn quên, Kenji vỗ đầu một cái, đồng thời cũng cho ra một đạo mệnh lệnh, chỉ thấy dưới chân Kenji chiếc bóng bất ngờ tách ra bay đi. Lần này Kenji tạo ra một đạo ý chí vì muốn làm một chuyện. là đi lấy lại mảnh còn lại đá Phượng Hoàng. Đá Phượng Hoàng sở dĩ có tận hai mảnh đây, mà ngoài Ikle ra thì còn một mảnh nữa. Mà mảnh này hiện tại đang nằm trong tay Calus. Calus cũng chính là cha của Ikle, hiện tại hẳn đã chết. Căn cứ theo nguyên tắc đến nói cũng là theo ý chí lực cộng hưởng. Rất dễ dàng để cho bản thân Giê-xu đi lấy trở về. Ikle tuy trí nhớ nhiều thứ đã mất đi, thế nhưng Kenji căn bản cũng không tạo đầu mối để cho cô nhớ lại. Có đôi khi quên đi vẫn thật tốt hơn, dù sao thì cơ hội Ikle gặp Calus là không có khả năng rồi. Ba người một đường đi, trên đường, Kenji cũng nói qua một số thứ cho hai người biết được. Đặc biệt Ikaruga được chỉ lối kiếm thuật cũng vô cùng vui vẻ. Chuyến đi này không lỗ. Ikaruga xác thực phần năng lực học tập thấu hiểu cũng khiến Kenji cả kinh. Dù trước kia biết rồi nhưng bây giờ nhìn lại vẫn phải âm thầm than đáng sợ hai chữ. Ikaruga chiến đấu kỹ xảo rất yếu, thế nhưng kiếm chiêu cực kỳ khủng bố. Mặc dù Ikaruga chỉ có duy nhất một loại kiếm chiêu, đó là rút kiếm, thế nhưng mỗi lần rút kiếm, lại mấy loại biến ảo kiếm khí phóng ra. Mỗi loại đều mang khác nhau sắc bén theo góc độ khác nhau. Còn nhớ rõ nguyên tắc Eza lần đầu gặp Ikaruga nhưng là bị chiêu này phá hủy không biết bao nhiêu vũ khí lẫn giáp. Chẳng may cho cô vì cô là nhân vật phụ mới phải ngậm đắng. Đặc biệt hơn đây hoàn toàn là Ikaruga bản thân mày mò. Thời gian này bằng vào khả năng dạy dỗ của mình, Ikaruga cũng thành công nắm giữ cơ sở nhất các loại chiến đấu kỹ thuật. Còn đối thủ thí luyện của cô nhưng là Dần. Dần xác thực hiện tại chủ yếu một thân ma lực lẫn Phượng Hoàng hình thức. Thế nhưng không thể phủ định trước kia Dần cũng là một thanh kiếm sắc bén. Một cái không thể quên mất nhân vật, Momosagi, trước đây khi còn là hải quân. Có thể nói kiếm thuật của cô trong giới hải quân chỉ có thể xếp số 1 số 2 tồn tại. Tất nhiên đó không tính sức mạnh, chỉ là tính về kiếm thuật mà thôi. Sau này còn trải qua Kenji mài giũa nữa. Đáng tiếc có ma lực về sau Dần tất cả tập trung vào ma thuật mà bỏ lơ đi kiếm thuật. Hiện tại trước mặt chỉ sử dụng kiếm thuật, Dần cũng chỉ miễn cưỡng đánh cái ngang tay với Ikaruga mà thôi. Thế nhưng như vậy cũng tốt, nếu như quá nghiền ép ngược lại sẽ phản tác dụng. Rốt cuộc ba người đến rồi Veronica, cũng không lâu hơn đám người kia bao lâu, có chăng chỉ đến muộn sau hai ngày mà thôi, đó chẳng qua cũng là vì vừa đi vừa chơi loại kia. Ngược lại thì Giê-xu cũng đang trên đường trở lại cho nên cũng không cần quá vội vàng. Mà hiện tại Ikle cũng không có nguy hiểm gì, vì tiện điểm cho một tòa nhà trọ ở tạm, ba người rốt cuộc không còn có chút đi ra ngoài. Chỉ riêng Kenji thả ta lượng lớn tinh thần lực bao phủ quốc gia này cũng đủ bao quát hết tình hình. Một con kiến không chạy ra khỏi tầm mắt, xem xong toàn bộ quốc gia này, Kenji không khỏi hài lòng mỉm cười. Xem ra đất ngu dân luôn là dễ lừa, chỉ vì một giấc mơ thôi mà khắp nơi vương quốc toàn bộ đều đúc tượng thờ phụng các loại. Mà trong lúc này bản thân vẫn rất bất ngờ, cũng không rõ vì cái gì. Bosco rất là mưa thuận gió hòa không hề có dịch bệnh từ trận chiến kia. Keng, túc chủ có điều không biết, hiện tại ở thế giới này túc chủ đã là thần, mặc dù là cưỡng ép loại nhưng cũng không thể phủ nhận loại đó. Cho nên tin tưởng vào thần linh luôn luôn được ý chí thế giới tán đồng bảo hộ một cách gián tiếp. À hát, nếu vậy vì cái gì gia tộc Hitfilia lại tụt lui đến đoạn này đây? Túc chủ có chỗ không hiểu, xác thực tín ngưỡng được như vậy thế nhưng chỉ những người tin tưởng mới tạo dựng lên. Gia tộc Hitfilia chỉ đồng ý từ phía Anna những người khác cũng không hề biết. Như vậy tác dụng một điểm cũng không có. Ra vậy, trách không được Lucy hoàn toàn không rõ ràng gia tộc còn thờ phụng ta. Mà đến đời Lucy hoàn toàn một điểm thông tin về Kenji cũng không có. Ngu muội à. Mà thôi, một đoạn nhỏ không đáng kể, xem ra vận mệnh là một cái, hồ điệp hiệu ứng cũng là một cái khác, từ nguyên tắc lẫn Kenji thay đổi cũng không thể thoát đi gia tộc Hitfilia số phận. Cách chương.